Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 248, chương 150, quyết chiến. Cường lực viện quân sẽ không để cho các ngươi thong dong như vậy rút lui. Uchiha Obito hô lớn, giơ hai tay lên, thập vĩ 10 cái đuôi lập tức đem bản thể bảo vệ. Chỉ lộ ra miệng vị trí tới ngưng tụ vĩ thú đạn. Đừng nóng lòng, cứ như vậy chẳng những thương tổn tới thập vĩ, ngay cả ngươi cũng. Uchiha Madara chứng kiến Uchiha Obito động tác, lập tức ý thức nói hắn muốn làm cái gì, liền quát lên, Uchiha Obito quát lên, một chút không có gì đáng ngại. Thập vĩ biểu bì cứng rắn rất, tất thập vĩ chẳng những nhanh chóng đông lại một viên vĩ thú đạn. Hơn nữa đem vĩ thú nháy mắt hướng về vẫn còn ở thối lui về phía sau ninja liên quân vị trí, Uchiha. Obito, ngươi là tại tìm chết. Naruto lập tức cả giận nói. Cái này một viên uy lực to lớn vĩ thú đạn. Bạch các nàng không phải lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Đây chính là Naruto nghịch lân. Naruto hô một cái, liền xuất hiện tại thập vĩ vĩ thú đạn phía trước. Quát lên. Shinra Tensei, thập vĩ viên này vĩ thú đạn một cái đã bị đánh vào thập vĩ trong miệng. Naruto không chút khách khí hướng thập vĩ trong miệng quăng một viên loại cực lớn từ phong lôi. Lưỡng chủng thuộc tính hình thành Rasengan mang theo cao vút kêu to âm thanh. Theo thập vĩ vĩ thú ngọc cùng nhau đập trúng thập vĩ ở trong thân thể. Thình thịch, một tiếng trầm đục. Thập vĩ thân thể dường như khí cầu giống nhau bị thổi lên. Sau đó dường như quả cầu da xì hơi giống nhau ngã xuống. Cùng lúc đó, một đám không tưởng được người về tới Konoha Ninja thôn ngoại vi. Nơi đó có một cái bỏ phế rất lâu bên ngoài treo Uzumaki ký hiệu tàn phá từ đường, ở nơi nào? Một thân ảnh nói rằng, không nên gấp gáp, Sasuke. Một cái âm trầm thanh âm mặn thôn thôn nói rằng, sau đó lại nói, thật không nghĩ tới, người cư nhiên không chết. Itachi, xem ra người không ngờ tới sự tình còn rất nhiều đâu. Itachi mặt không thay đổi nói rằng, Orochimaru, động tác nhanh lên một chút a, chúng ta còn muốn đi trợ giúp Naruto đâu. Sasuke không nhịn được nói, ha ha, ta biết rồi. Orochimaru nở nụ cười hai tiếng. Hiska zz hí zz, từ Orochimaru trong tay xuất hiện một con rắn. Hướng về phía trên tường mặt nạ tử thần mà bắt đầu ngửi nghe thấy đứng lên. Trong nháy mắt con đại xà kia đã đem một ổ bánh có đủ quấn lấy. Orochimaru nói ra, tìm được rồi, cảm giác khiến người mau cốt tủng nhiên đâu. Nếu tìm được rồi, hãy mau đi thôi. Hozuki Suizesu co đầu giúp cổ nhìn chu vi, chột dạ nói rằng, Orochimaru bắt khối kia mặt nạ, liền nói ra, đúng a, chúng ta đi thôi, đi trước hết thảy bí mật ngủ say chỗ, ngô ngô, bị hủy hư Konoha Ninja thôn bây giờ còn ở vào khôi. Phục xây lại giai đoạn, màn đêm buông xuống người đi trên đường liền rất thưa thớt bắt đi, Hồng Đại Nhân. Uchiha Itachi cùng Orochimaru đoàn người đã dùng hết trong thôn. Một cái bóng đen hướng về phía vẫn còn ở làm việc Hồng nói rằng. Hồng không ngẩng đầu, trực tiếp nói ra, tất cả coi như không có phát sinh. Những thứ này đều là Naruto đi thời điểm. Giao phó xong, không cần ta ở nói thêm cái gì à. Ta biết rồi, Hồng đại nhân, nói xong bóng đen liền tiêu thất. Hồng dường như cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống nhau. Tiếp tục tay mình đầu công tác, chỉ là thu xếp ổn thỏa trong thôn tên thôn cùng ninja người nhà đã đủ Hồng bận rộn. Hoàn hảo có Anko ở một bên hỗ trợ, có Naruto tiên kỳ an bài, một nhóm 5 người thông suốt tiến nhập trong thôn. Orochimaru nhìn thôn dáng vẻ, nói ra, nơi này biến hóa rất lớn a. Đoạn thời gian trước bị hiểu triệt để phá hủy. Sasuke thản nhiên nói, ồ, hiểu nha, tới là cái nào mấy vị thành viên? Orochimaru tò mò hỏi, Sasuke nói ra, bên lục đạo, cái tên kia nha, xem ra Konoha phiền phức thật đúng là không ít à. Orochimaru vừa cười vừa nói, xem ra Konoha bị phá hủy là Orochimaru sống lại sau đó nghe được một cái tin tức tốt nhất. Sasuke bất động thanh sắc nói ra, bên lục đạo bị Naruto giết chết, Orochimaru mỉm cười từ chối cho ý kiến. Ông giác, Sasuke đem đặt ở bí mật nhập khẩu phía trên tảng đá cho rời ra. Orochimaru nhìn chung quanh một chút một vùng phế tích nói ra. Không ngờ tới Uchiha nhất tộc Nam Hạ đền thờ cũng được một vùng phế tích. Mặt đất ở trên không sao cả. Có thể trùng kiến, chúng ta đi xuống đi. Mấu chốt là dưới đất. Itachi nói liền nhảy xuống. Sasuke hướng về phía sau Suizetsu cùng Jugo nói ra. Đi thôi, cũng nhảy xuống theo. Một nhóm 5 người ở phía dưới. Rốt cuộc thấy được lúc này mục đích. Chính là thờ phụng ghi lại Uchiha gia tộc lịch sử bia đá địa phương. Sasuke tùy ý ném ra hai cái hỏa đoàn. Đem trước mặt hai cái hỏa đàn đốt sau đó. Ngọn lửa quang mang liền lập tức đem tình hình nơi này biểu diễn cho mọi người. Orochimaru không nói nhảm trực tiếp nói ra. Ta đây lại bắt đầu. Orochimaru đem trên người áo choàng cởi ra ném qua một bên. Hướng về phía 4 người nói ra. Các ngươi đứng ra một điểm. Orochimaru dường như nguyên tắc giống nhau. Đem phong ấn tại tử thần ở trong thân thể linh hồn phóng thích ra ngoài. Bất quá ở chỗ này thả ra số lượng chi còn lại đệ tam cùng đệ tứ. Mà đệ nhất cùng nhị đại linh hồn nhưng là vẫn luôn ở trên tay Naruto đâu. Garfield, lấy ra đi. Itachi hướng về phía vẫn còn ở trên bả vai mình ngủ Garfield nói rằng. Garfield đầu động liễu một cái lỗ tai. Meo meo, một tiếng. Đứng lên vươn người một cái. Liền từ Itachi trên vai nhảy tới trên mặt đất. Móng vuốt nhỏ trên không trung rạch một cái. Năm không biết mặt trên thời điểm bị bắt bạch Jesu cùng hai luồng linh hồn một dạng khối không khí. Liền từ bên trong rớt ra. Orochimaru sắc mặt thảm đạm nói ra. Chuẩn bị thực sự là đúng lúc à. Cứ như vậy ta cũng có thể cầm lại ta hai tay. Đương nhiên còn có ta nhẫn thuật. Phía dưới cứ dựa theo chúng ta trên đường nói như vậy. Sasuke cùng Suizetsu phối hợp Orochimaru. Đem 4 cái bạch Jesu bố trí thành Kuchiyose, Edo Tensei bên trong, Orochimaru hiện tại cũng mau không chịu nổi. Lập tức kết ấn một tay ấn quát lên. Kuchiyose, Edo Tensei, 4 con bạch Jesu ngay lập tức sẽ bị uế thổ gói lên Orochimaru lúc này cũng lập tức. Biến thành một cái bạch lân đại xa, chiếm cứ một cái bạch Jesu thân thể, 4 vị mạnh nhất ảnh cấp. Trước đại Hokage nhóm, Orochimaru nói từ dưới đất đứng lên. Hozuki Suizetsu nhìn đệ nhất Hokage Senju Hashirama, nói ra, đây chính là đệ nhất Hokage. Đây chính là nhân xưng ninja chi thần Hashirama bản thân sao? Ồ, Senju Hashirama đáp, Senju Tobirama lên tiếng nói ra, lại là cái kia tên gì Orochimaru ninja sao? Senju Hashirama hỏi, có chuyện như vậy, ta đoán là phong ấn chúng ta thi quỷ cấm phong bị giải khai. Có bị sử dụng Kuchiyose, Edo Tensei, đệ tam nói rằng, sau đó nhìn Senju Hashirama cùng Senju Tobirama kinh ngạc nói ra. Vì sao đệ nhất Hokage đại nhân, cùng đệ nhị Hokage đại nhân lại ở chỗ này? Đệ tứ Hokage Namikaze Minato cũng kinh ngạc nói ra. Không ngờ tới cái kia nhẫn thuật sẽ bị cởi ra. Orochimaru ngươi là làm như vậy đến. Ngươi quá coi thường ta. Minato, Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu vẫn có tích khả tuần. Bất quá ngươi nhi tử quả thực vô cùng lợi hại a. Orochimaru nói rằng, Naruto nha, phải... Sau đó Namikaze Minato hướng về phía Senju Hashirama nói ra. Đệ nhất đại nhân, xem ra chúng ta ở nơi này trên thế giới sống lại. Senju Hashirama lúc này lộ ra một cái ngu si biểu tình. Nói ra, ngươi là ai? A, Namikaze Minato cùng đệ tam Hokage nhìn lẫn nhau một cái. Namikaze Minato lập tức cõng qua đi, chảy ra sau lưng năm đại tự, đệ tứ mục Hokage, nói ra. Ta là đệ tứ Hokage Namikaze Minato, ngươi là đệ tứ. Như vậy, xem ra làng hiện tại cũng không thái bình a. Senju Hashirama hỏi, đệ tứ Hokage Namikaze Minato nói ra. Cái kia bây giờ là hay không thái bình ta cũng không quá rõ ràng. Bởi vì ta chết ở đệ tam phía trước, so với hắn sớm hơn bị phong ấn. Là thế này phải không? Ngươi không phải là cùng Sarutobi cùng nhau bị phong ấn sao? Senju Hashirama nói, cái kia, sóng phân thủy môn gãi đầu. Nói ra, là bởi vì những chuyện khác, cái kia đệ ngũ là ai? Senju Hashirama hỏi, đệ tam Hokage Sarutobi nói ra, là, vâng, đúng, tôn nữ của ngài Sunet. Keng, Senju Hashirama thâm thụ đả kích dáng vẻ nói ra. Tiểu Suna a, hiện tại làng không có sao chứ? Không có việc gì, tôn nữ của ngài dường như cùng đệ tứ Hokage nhi tử phối hợp tốt. Orochimaru đột nhiên lên tiếng nói rằng, Naruto sao? Namikaze Miyato kỳ quái nhìn đệ tam hỏi. Khái khái, đệ tam lúc này đối với Naruto cùng Sunet quan hệ giữa có điểm xấu hổ. Cũng không biết nên nói như vậy. Không có gì không thể nói. Đệ tam đại nhân, lúc này một mực một bên không có lên tiếng Itachi đột nhiên xen vào nói. Bọn họ hiện tại nên tính là người một nhà. Ồ, Senju Hashirama không quá minh bạch. A, Namikaze Minato lại có điểm minh bạch dáng vẻ. Liền hô, Itachi, ngươi như thế, đệ tam nhìn áo choàng phía dưới Itachi, kinh ngạc nói, không cần kinh ngạc, đệ tam đại nhân, đây hết thảy đều là Naruto an bài tốt. Itachi thản nhiên nói, Naruto nha, thật không nghĩ tới a. Đệ tam cảm khái nói rằng, đệ nhị Hokage Senju Tobirama lúc này đột nhiên hướng về phía Sasuke cùng Itachi nói ra. Hai người các ngươi là Uchiha nhất tộc tộc nhân a. Uchiyose, Edo Tensei sao? Tẫn nhiên tùy ý lạm dụng ta sáng tạo nhẫn thuật. Cái này cũng không có khó khăn quá lớn a. Chỉ là, trước đây ngài thật không hẳn là đem hắn sáng tạo ra. Nhị đại ngươi chính sách cùng nhẫn thuật cho hậu thế nhưng là chọc không ít phiền phức a. Orochimaru nói rằng, Sasuke lúc này đi tới nói ra, ôn chuyện liền đến này kết thúc a. Naruto vẫn chờ chúng ta đi trợ giúp đâu. Trợ giúp? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sasuke, đệ tam hỏi. Itachi đi tới nói ra, cái này hay là ta đến giải thích một chút đi. Chờ một cái, các người Uchiha nhất tộc nhưng là trời sinh tà ác bộ tộc. Senju Tobirama chẳng những coi là nghe Itachi giải thích, Sasuke cực kỳ không sao cả nói ra. Có nghe hay không đó là ngươi chuyện, Naruto giao cho chúng ta nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. Hiện tại Naruto đang cùng nhẫn giới liên quân cùng nhau đối kháng hiểu. Tiếp lấy Sasuke hướng về phía Senju Hashirama nói ra, trong miệng ngươi tà ác Uchiha nhất tộc cũng chỉ còn lại có 4 người. Nhưng hiện tại muốn trở thành địch nhân tàn sát lẫn nhau. Những thứ này ngươi hài lòng a? 4 người, đến cùng có chuyện như vậy? Sasuke, đệ tam lập tức hỏi. Itachi quyết định vẫn là giải thích một chút. Liền nhàn nhàn nói, Uchiha nhất tộc hiện tại chỉ còn lại có ta. Sasuke, Obito cùng các ngươi dắt tay nhất tộc địch thủ cũ Uchiha Madara, cái gì? Madara bị sống lại, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama kinh ngạc nói. Itachi gật đầu nói ra, đúng, hơn nữa hắn ở trước khi chết chế định một cái nguyệt chi nhãn kế hoạch. Người thi hành chính là Obito, Itachi đem tiền căn hậu quả tất cả mọi chuyện đều nói cho tại chỗ. Trước đại Hokage, làm Uchiha nhất tộc nhân, các ngươi tại sao phải trợ giúp Naruto? Đệ tứ Hokage Namikaze Minato hỏi. Vấn đề này đồng thời cũng là Senju Hashirama, Senju Tobirama cùng Sarutobi muốn biết. Sasuke chỉ là nói ra. Chúng ta đồng thời đội 7 thành viên. Đồng bạn của ta, ta ở Naruto trên người thấy được nhẫn giới mới hy vọng. Itachi thản nhiên nói, phải không? Senju Hashirama mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Là được nói ra, tốt lắm. Tobirama chuẩn bị bay đến bên ngoài đi. Đi cùng chúng ta lão đối thủ Madara chào hỏi a. PS các vị không có ý tứ. Gần nhất lúc có sự gian chặt, cho nên cập nhật thiếu. Hai ngày nữa sẽ gia tăng cập nhật. Cảm ơn các vị thật to nhóm chống đỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.